Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 219, Hải quân động tác. Mắt ưng. Soyo nhìn chòng chọc vào mắt ưng, chậm rãi nói ra: "Chiến đấu chân chính sẽ tới. Ta đã chuẩn bị xong." "Người ni?" Mắt ưng bật cười lớn, nói: "Tùy thời đều đang chuẩn bị lấy." "Như vậy?" Soyo hai mắt tinh quang đại tác, khí thế trên người dĩ nhiên lần nữa tăng vọt, cực kỳ bá đạo, lực lượng đem hết thảy chung quanh hoa cỏ cây cối toàn bộ đều đẩy ra, tạo thành kinh khủng không người lĩnh vực. "Đánh đi!" Lưỡng đạo kinh khủng kiếm ý một mạch bay đến chân trời. Trên bầu trời đám mây đều bị nhanh chóng xa nhau, dường như bị cái này hai cổ kiếm ý cho đánh tan giống nhau. Tuy là hai người đều vẫn không có động thủ, nhưng là khí thế đã bao phủ toàn bộ đảo nhỏ. Trên đảo số ít sinh tồn thổ dân đều là hoảng sợ nhìn không chung một màn kia. Bọn họ đều cảm thấy trong lòng phảng phất có một áp lực trầm trọng, để hắn khó có thể hô hấp. Mà khoảng cách Soyo cùng mắt ưng quyết đấu đảo nhỏ có một khoảng cách đảo nhỏ, một con thuyền to lớn hải quân quân hạm đang hướng về Soyo cùng mắt ưng bọn họ quyết đấu đảo nhỏ mà đến. Quân hạm trên bong thuyền đang đứng ở hai cái sĩ quan hải quân, một nam một nữ, nam chừng 2-3 mét cao, chính là uy chấn thế giới hải quân tam đại tướng một trong Aokiji đại tướng Câu Gia. Nữ thì là một lão già, hải quân tổng tham mưu trưởng 870, trung tướng Suru. "Hạc tiền bối, ngươi thực sự có nắm chắc không?" Aokiji đối với bên cạnh Suru trung tướng hỏi. Kỳ thực ngay từ đầu Sengoku để hắn theo Suru trung tướng cùng nhau bắt Soyo, đồng thời để hắn nghe theo Suru trung tướng mệnh lệnh thời điểm, hắn còn là phi thường giật mình, bởi vì hắn cùng Soyo giao thủ nhiều lần, tự nhiên cực kỳ tinh tường Soyo khó chơi, cho nên hắn thực sự không thế nào xem trọng lần hành động này. Bất quá dù sao cũng là Sengoku mệnh lệnh, cho nên Aokiji coi như thế nào đi nữa không coi trọng, cũng chỉ có thể tuyển trạch nghe theo. Vì vậy hắn liền cùng Suru trung tướng cùng nhau truy kích băng hải tặc Kuza phương hướng mà đến. Lúc đầu bọn họ là có cơ hội đuổi theo băng hải tặc Kuza, nhưng là Suru trung tướng lại là căn bản không có làm như vậy, ngược lại là vẫn chậm tốc độ lại, cứ như vậy vẫn treo ở băng hải tặc Kuza phía sau, vẫn duy trì không phải bị phát hiện khoảng cách. Đối mặt Aokiji vấn đề, Suru trung tướng cũng không trả lời. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên Aokiji cùng Suru trung tướng sắc mặt đồng thời đại biến. Tất cả đều là sắc mặt ngưng trọng hướng phía trước bầu trời nhìn sang. Bầu trời, đây là Suru trung tướng già nua trên gương mặt đầu tiên là lộ ra vẻ kinh nghi, nhưng rất nhanh thì bình thường trở lại. Aokiji biểu tình vô cùng ngưng trọng, trầm giọng nói: "Thật là cường đại kiếm ý, hơn nữa còn là lưỡng đạo, lại có thể phá tan vân tiêu. Trên biển khơi lúc nào ra khỏi hai cái mạnh mẽ như vậy đại kiếm hào?" Suru trung tướng nói ra: "Là, vâng, đúng." Mắt ưng cùng cái kia tử thần tiểu tử. Aokiji cả kinh nghi nhìn Suru trung tướng, hỏi: "Hạc tiền bối, ngài làm sao mà biết được?" Suru trung tướng sắc mặt bình tĩnh nói ra: "Bởi vì, này hết thảy đều là ta đạo diễn. Muốn phải bắt được tử thần, quang dựa vào một dạng biện pháp là tuyệt đối không được. Hắn chạy trốn năng lực tuyệt vô cận hữu, chúng ta căn bản không bắt được hắn, cho nên muốn để hắn không chạy trốn, nhất định phải cho hắn một cái không cách nào lùi bước lý do. Cho nên ngươi lại tìm mắt ưng." Aokiji trong nháy mắt phản ứng kịp, hỏi. Suru trung tướng cũng là lắc đầu nói: "Làm sao có thể? Mắt ưng mặc dù là thất vũ hải, thế nhưng theo chúng ta hải quân quan hệ ngươi nên so với ta càng tinh tường. Ngươi cảm thấy hắn sẽ giúp chúng ta hải quân đi đối phó tử thần sao? Hắn cùng tiểu tử kia quan hệ so với chúng ta tốt hơn. Vậy rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?" Aokiji kỳ quái hỏi. Suru trung tướng nói ra: "Mắt ưng không có khả năng chủ động trợ giúp chúng ta, cho nên cũng chỉ có thể lợi dụng Mắt ưng mặc dù là đệ nhất thế giới kiếm hào, nhưng là tất cả mọi người biết, hắn một mực truy tầm kiếm đạo cực hạn. Trong mắt hắn, lúc này vượt qua hết thảy quyền lợi, cho nên lão trầm chính là lợi dụng hắn cái này loại tâm lý. Làm đệ nhất thế giới kiếm hào, trên kiếm đạo, có thể cùng hắn sánh vai, trên thế giới cũng tìm không ra vài cái. Mà tử thần chính là trẻ đệ nhất trong, có khả năng nhất siêu việt người của hắn. Như vậy một cái đối thủ, người cảm thấy mắt ưng sẽ tâm động sao? Aokiji không chút do dự gật đầu nói. Nhất định sẽ, tiểu tử kia kiếm đạo năng lực xác thực rất mạnh, có tư cách làm mắt ưng đối thủ. Lúc này Aokiji đã biết rồi Suru trung tướng ý tứ. Hắn nói ra, cho nên, Hạc tiền bối, ngươi là cố ý đem cái kia tử thần tung tích tiết lộ cho mắt ưng, đồng thời vượt trội thực lực của hắn, để mắt ưng chủ động đi tìm tử thần. Tiểu tử kia mặt đối với chúng ta thời điểm, đánh không lại sẽ chọn chạy trốn. Thế nhưng đều là kiếm đạo cường giả, đối mặt mắt ưng thời điểm, hắn là tuyệt đối sẽ không tuyển trạch lùi bước. Cho dù là chiến bại, hắn cũng sẽ không lùi bước. Suru trung tướng nói ra, là, vâng, đúng, tử thần ta đã nghiên cứu hồi lâu. Tuy là tuổi trẻ cường đại, nhưng nhược điểm lớn nhất chính là tâm cao khí ngạo. Đối mặt mắt ưng thời điểm, hắn tuyệt đối sẽ không tuyển trạch lùi bước. Mà nhược điểm như vậy, cũng bị chúng ta cơ hội. Aokiji nhìn bầu trời bị lưỡng đạo kiếm ý giải khai đám mây, biểu tình chấn động nói ra, mặc dù có chút lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, nhưng đây chính là tốt nhất quyết sách. Xem kiếm ý của hắn cũng biết, hắn cùng mắt ưng chiến đấu tuyệt đối sẽ duy trì liên tục đến cuối cùng phút chốc. Suru trung tướng sắc mặt chấn định nói ra, tử thần nguy hiểm, tương lai tuyệt đối sẽ không so với tứ hoàng yếu, thậm chí càng mạnh. Như vậy một cái đối thủ đối với chúng ta hải quân mà nói là khó có thể tiếp nhận, cho nên coi như là thủ pháp hèn hạ một điểm, cũng phải muốn làm như thế. Aokiji nói, Hạc tiền bối, ngài đừng hiểu lầm, ta không có cái loại này ý tứ, ta chỉ là có chút cảm khái. Trước đây chúng ta mất như vậy đánh khí lực cũng không có bắt được hắn, không ngờ tới cuối cùng lại có thể rất dễ dàng bắt được hắn. Suru trung tướng nghiêm túc đối với Aokiji nói ra, cho nên, câu ra, người muốn minh bạch, đối mặt địch nhân như thế, người muốn học được bắt hắn lại nhược điểm, còn muốn nắm giữ nhược điểm của hắn, người thì có thắng tư bản. Aokiji gật đầu nói, ta hiểu, ngài ngược lại là lên cho ta một bài giảng. Thở dài một tiếng, Aokiji nhìn Soyo bọn họ vị trí, sâu kín nói ra, tiểu tử kia thật là thiên phú kinh người, cái này tuổi tác mới bay lớn, dĩ nhiên cũng làm có thể cùng kiếm đạo đệ nhất thế giới mắt ưng địa vị ngang nhau. Chỉ từ kiếm ý của bọn họ đến xem, thật vẫn phân biệt ra được bọn họ ai mạnh hơn. Chiến đấu giữa bọn họ, sợ rằng đã là đại biểu cho mạnh nhất trên thế giới kiếm đạo quyết đấu. Chiến đấu như vậy vậy mà lại ở một cái như vậy vô danh trên đảo nhỏ phát sinh, thực sự là đáng tiếc. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.